99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1440, hắn bị nữ nhân mang theo mướn phòng. Xử lấy làm gì nha? Chuyện này làm sao xử lý nha? Cô nương, người phải đem hắn lấy đi à? Taxi tài xế trông thấy Diệp Du Du bất động, có chút nóng nảy. Diệp Du Du thán một tiếng, không thể làm gì, một lần nữa mở ra ghế sau xe cửa. Ngồi xuống, nói, đi phụ cận khách sạn đi, ta đem hắn thu xếp tốt. Tài xế tuân lệnh, rất nhanh lên đường, là muốn đi tốt một chút vẫn là phổ thông. Diệp Du Du nghĩ nghĩ, nói, cấp 5 sao đi, kể bên này có một nhà. Được rồi, tài xế rất nhanh liền đem bọn hắn dẫn tới mục đích. Lệ Cận Nam ngủ được hỗn loạn, Diệp Du Du đem hắn cởi dây nịt an toàn ra, nhẹ nhàng hô, Lệ Tổng, đi lên, ta mang ngài đi nghỉ ngơi. Chỉ là, một tiếng không phản ứng. Lệ Cận Nam 1m9 to con, lại là thân thể khỏe mạnh cái kia một cái. Diệp Du Du chỉ là trông thấy hắn dáng người đều cảm thấy nặng. Trông thấy trạng huống này, cũng có chút phát sầu. Xin giúp đỡ nhìn về phía tài xế. Nói, đại ca, có thể hay không giúp ta đem hắn lấy ra? Ta một người mang không nổi hắn. Tài xế sớm có đoán trước, cũng không chối từ, lập tức biết dây an toàn xuống xe. Đem Lệ Cận Nam lấy ra thời điểm, tài xế cũng có chút cố hết sức. Nhưng là đột nhiên, Lệ Cận Nam giống như là có cảm giác rồi một dạng. Mở mắt, cái kia một đôi mông lung mắt say lờ đờ, lại giống như là ngâm hàn quang một dạng. 10 điểm sắc bén, đột nhiên này mở ra đem tài xế giật nảy mình. Lúng ta lúng túng nói. Tỉnh, Lệ Cận Nam có chút khó chịu rên rỉ một tiếng. Bản thân đứng lên, nói, Du Du, Diệp Du Du giật mình. Lập tức đáp, tại, có thể trả lời về sau. Mới tỉnh lại đây là Lệ Cận Nam lần thứ nhất không có liền tên mang họ gọi mình danh tự. Đau đầu, Lệ Cận Nam thanh âm có chút mông lung. Nghe có chút trong lúc ngủ mơ nói mê đồng dạng. Nhưng là, tốt xấu là tỉnh. Diệp Du Du cuối cùng buông lỏng một hơi. Đem hắn đỡ lấy. Nói, có thể đi sao? Đến, ta dẫn ngươi đi khách sạn. À, Lệ Cận Nam tựa ở trên người nàng. Bước chân có chút lảo đảo. Đám kia tiểu tử, hận không thể đem ta rót chết. Tê, Lệ Cận Nam phải dựa vào chính mình đứng đấy vẫn còn có chút gian nan. Cả người trung tâm lực đều ở Diệp Du Du trên người. Diệp Du Du cùng tài xế nói tạ ơn, đem hắn đỡ lấy vào khách sạn. Lễ Tân tiểu thư cười nghênh đón bọn họ, nói, tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi cần mấy gian phòng đâu? Diệp Du Du dùng ngón tay so một lần, nói, một gian phòng một người ở. Tốt, xin lấy ra một lần giấy chứng nhận. Diệp Du Du vịn Lệ Cận Nam, hỏi, thẻ căn cước người để chỗ nào? Lệ Cận Nam có chút hoảng hốt, tựa hồ nghe được nàng nói chuyện, lại tựa hồ là ảo giác. Diệp Du Du gặp hắn không phản ứng, có chút gian nan một tay đem hắn vịn, cái tay còn lại đi sờ miệng túi hắn, túi áo trên sờ, không có, đành phải đưa tay đi sờ hắn túi quần, nhấn một lần xác định một lần vị trí về sau, đưa tay đi vào, chỉ là còn không có sờ đến giáp da, liền bị Lệ Cận Nam một cái tay ấn xuống. Đừng làm loạn sơ, khó chịu, Lệ Cận Nam ngữ khí có chút giận, hơi có chút tố khổ ý vị, cùng bình thường một trời một vực. Diệp Du Du dùng tay một lần, đầu óc cũng có chút choáng choáng, nhưng tối thiểu ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Nói, buông ra, ta lấy thẻ căn cước ngươi, mướn phòng phải dùng. À, Lệ Cận Nam đưa tay buông ra, có thể tiếp nhận lấy lại phản ứng lại. Hắn bị nữ nhân mang theo mướn phòng. Trong lòng nhất định, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là lờ mờ có thể thấy được. Nữ nhân này, là Diệp Du Du, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.